Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ngươi thật hài hước. Bá Tiêu Mặc hiện lên, căn bản không cùng ám dâm thằn lằn cứng đối cứng. Cái này ám dâm thằn lằn công kích vẫn là 10 phần dọa người. Thay vào đó lúc sau đã bị thương nặng. Đồng thời lúc này tại trong núi lớn, trên núi cây nhiều, cây bụi cỏ dại nhiều. Cái này cũng cho Tiêu Mặc tránh né cung cấp điều kiện. Nhưng là ám dâm thằn lằn thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Công kích rất đơn giản một, cũng chính là cắn, cái đuôi rút, cái này nếu có thể cắn chúng, rút chúng cái thằng này giết đoán chừng có thể kết thúc. Nhưng Tiêu Mặc có thể để cho nó cắn chúng a. Tiêu Mặc toàn lực thi triển tốc độ hoàn toàn có thể hất ra ám dâm thằn lằn một đoạn. Giống tuyệt ảnh đao phổ, bên trong liền có tăng lên thân pháp tốc độ yếu quyết. Rút đao thức, chỉ là ra chiêu tốc độ nhanh, thân pháp tốc độ chậm sao được. Hưu, đao quang lóe lên, ám dâm thằn lằn chỗ cổ lại ăn một đao kia liền tương đối hung tàn. Ám dâm thằn lằn cứng rắn nhất xác ngoài đã nát, bên trong cơ bắp lại cực kỳ mềm mại. Tiêu Mặc một đao kia trọn vẹn bổ đi vào hai tồn bao sâu. Máu tươi phun ra tung tóe. Tiêu Mặc một mặt bá, một đao bổ xong, Tiêu Mặc nhìn cũng không nhìn, cũng không có đi quản trên mặt bắn tung tóe vết máu, quay đầu liền chạy. Đây chính là Tiêu Mặc chiến thuật, người đến ta liền chạy, người không có phòng bị, ta thuận tay liền là một đao mà nối nghiệp tục chạy, tiếp tục tránh, rất đơn giản, lại cực kỳ thực dụng. Ám dâm thằn lằn đầu lâu rõ ràng cũng bắt đầu đứng thẳng kéo. Máu đỏ tươi bắn tung tóe, nghiêng nghiêng trên sườn núi. Máu tươi hội tụ vào một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới chảy xuôi. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu. Tiêu Mặc hoàn toàn không ra chiêu, chỉ là vòng quanh ám dâm thằn lằn thi triển thân pháp cấp tốc chạy. Ô tương đương, ám dâm thằn lằn phát ra một tiếng gào thét. Lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn một hồi lâu, giống như là muốn đem Tiêu Mặc nhớ kỹ. Chợt, tại Tiêu Mặc ngạc nhiên trong ánh mắt, quay đầu liền hướng dưới núi chạy trốn. Ách, chạy trốn. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, còn có chút sững sờ. Mặc kệ nó, Hồng Quân bên kia này lại cũng nên kết thúc a. Tiêu Mặc quay đầu hướng Hồng Quân chỗ nhìn một cái. Chợt, mang theo Trảm Nguyệt liền chạy tới. Ca, không cần ngươi đến, nhìn ta ngược nó, dậy một chút đầu này cà thọt vượn làm thế nào vượn. Hồng Quân mắt sắc vô cùng, trông thấy Tiêu Mặc muốn đi qua hỗ trợ, rất dám thối hả ra một phát thủ, chợt lại cùng đại lực viên chém giết đến cùng một chỗ. Oanh, lay trời chùy đối đại lực viên nắm đấm, toàn bộ vùng núi bắt đầu rung động, giây lát, người vượn tách ra. Hồng Quân đang đăng băng ghế liền lùi lại 7-8 bước. Trái lại đại lực viên thì là một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đối cứng đối cứng. Lực lượng đối lực lượng. Quyền quyền đến thịt. Hồng Quân công kích hoàn toàn như trước đây bá đạo, không có rực rỡ. Mà đại lực viên thì là bởi vì thiếu một cái chân, linh mẫn tính và cân bằng tính rõ ràng không được, ăn thiệt thòi không ít. Tiêu Mặc nhìn một hồi, không khỏi nhíu mày, ngốc thiếu a, ngươi cùng hắn cứng đối cứng làm gì? Dùng lay trời chùy nện chân của nó a. Đần, nghe vậy, Hồng Quân ánh mắt đều phát sáng lên, vỗ trán một cái, cười ha ha nói, ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ca, ngươi thật tổn hại. Hô, Hồng Quân cánh tay phải gân xanh gồ lên, giơ lên lay trời chùy. Nhìn chuẩn một cái quay người liền hướng đại lực viên còn sót lại một cái chân đập tới. Ngao, đại lực viên phát ra một tiếng quái khiếu. Vượn tức đến méo mũi. Liên tục cà thọt lấy chân. Nhảy ra, căn bản không còn dám ra quyền đi công kích Hồng Quân. Đại lực viên mặc dù xem như hơi có trí tuệ, nhưng dù sao vẫn là yêu thú. Nó chỉ biết là, cái này còn sót lại một cái chân nhưng tuyệt đối không thể lại không có. Nếu không, ha ha, Hồng Quân cười to, vội vàng giơ lên lay trời chùy tiếp tục hướng đại lực viên còn sót lại một cái chân nện. Đồng thời, cố ý không dùng toàn lực. cái này một cự chùy vung đến nhìn thanh thế to lớn. Nhưng mỗi lần đều vừa vặn có thể bị đại lực viên khó khăn lắm tránh thoát. Trong lúc nhất thời, một cái nện, một cái nhảy, đại lực viên cả thọt lấy chân. Vượn cái mông uốn éo giống như là tại khiêu vũ. Lại giống là tại im ắng kháng nghị. Nhìn Hồng Quân Tiêu Mặc hai người đều cười ha ha không thôi. Ngao tương đương, đại lực viên bỗng nhiên một chùy bộ ngực. Hận hận nhìn Tiêu Mặc hai người một chút. Khả năng cũng là cảm nhận được hai người không dễ chọc. Chợt giật giật, cũng không đi quản Hồng Quân. Cũng không đi quản viên kia để nó say mê ám dâm chứng. Cũng quay đầu liền chạy xuống núi. Này, kia ngốc vượn, dừng lại. Hồng Quân giơ cao lên lay trời chùy. Còn muốn lại truy, Tiêu Mặc kéo một cái hắn. Nói, đừng đuổi theo, đi trước nhìn ám dâm chứng quan trọng. Nói chưa dứt lời, trên sườn núi Tiêu Mặc trước kia giấu ám dâm chứng vị trí bỗng nhiên truyền đến một trận vô cùng quen thuộc cười, ha ha ha. Tạ ơn hai vị hỗ trợ cưỡng chế di rời ám dâm thằn lằn cùng đại lực viên. Cái này ba cái ám dâm chứng bản vương liền nhận. Tiêu Mặc đột nhiên ngẩng đầu. Mục quang lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào sườn núi chỗ Đường Ngạo. Chỉ gặp Đường Ngạo một tay cầm một viên ám dâm chứng. Chính cười nhạo lấy nhìn xem Tiêu Mặc hai người. Tại bên cạnh hắn còn có một thân lấy áo đen. Có mũi ưng thiếu niên cũng cầm một viên ám dâm chứng. Thời khắc này ánh mắt cũng là một mặt nghiền ngẫm. Nương theo lấy Đường Ngạo cười dài một tiếng. Sườn núi đường rẽ chỗ chợt đầu người phun trào. Bá, một tiếng. Vô số người người nhốn nháo, từ nằm sấp mặt đất bắt đầu đứng dậy. Tiêu Mặc liếc mắt qua, đều là tại mậu nước trên cầu ngăn chặn mình cái đám kia người. Thô sơ giản lược khẽ đếm, ít nhất quá ngàn người. Những người này hiển nhiên là yên tĩnh mắt thấy mình cùng Hồng Quân đại chiến hai yêu thú. Giờ phút này nhìn thấy đánh xong mới cố ý ra đoạt ám dâm chứng. Khí mình, lưu lại hai cái ám dâm chứng. Về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, việc này đương chưa từng xảy ra. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, thanh âm thanh lãnh địa đạo. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta vất vả đợi lâu như vậy, liền cho chúng ta một viên ám dâm chứng. Đường Ngạo bên người mũi ưng thiếu niên làm càn cười to. Theo sát lấy, tại hai bọn họ sau lưng quá ngàn thiếu niên cũng hống cười lên. Ha ha, buồn cười quá, cái này Tiêu Mặc, thật hài hước. Đường Ngạo cũng nở nụ cười, chợt quay người một chỉ sau lưng thiếu niên. Đạm Mạc nói, nghe thấy được sao, đều nói ngươi cực kỳ hài hước. Tiêu Mặc, hôm nay nhưng không có Đông Vương tới cứu ngươi, ngươi còn đề cao bản thân đâu. Tiêu Mặc giận quá thành cười, nghiêng đầu nhìn Hồng Quân một chút, nói, Hồng Quân. Người ta đây chính là muốn bao vây tiêu diệt chúng ta đây. Hơn nghìn người a, người sợ không? Hồng Quân mặt đỏ bừng lên, trợn mắt nói, sợ lông gà, ca, gọt hắn. Nói xong, Hồng Quân lúc này mang theo kia dọa người lay trời chùy liền hướng sườn núi phóng đi. Tiêu Mặc theo sát phía sau, mang theo Trảm Nguyệt, tốc độ triển khai, giây lát liền đuổi kịp Hồng Quân. Cùng hắn sóng vai hướng Đường Ngạo đánh tới. Lên, Đường Ngạo vung tay lên. Sau lưng tiến lên thiếu niên cấp tốc tuôn ra tiến lên đây. Đem Tiêu Mặc hai người vây ở trung ương. Mà chính hắn thì là dù bận vận ung dung ngồi xổm ở một khối lớn trên tảng đá. Khinh thường nhìn xem hai người. Muốn chết, mũi ưng thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng đem trong tay ám dâm thằn lằn trứng thả ném cho Đường Ngạo. Cầm lên bên người một cây thành người to bằng cánh tay không biết tài liệu gì chế thành hiện ra kim. Loại đen quang trạch bổng tử liền hướng Tiêu Mặc vọt tới. Lăn đi, Tiêu Mặc tức giận hư. Căn bản không để ý tới mũi ưng thiếu niên. Trong tay Trảm Nguyệt trực chỉ Đường Ngạo. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.